Chương 337, Chiến tranh tế hiến. Theo Phúc Hải Thánh Quốc tuyệt thế vực vương buông xuống, lại đến hắn trọng thương chật vật mà chạy, trước sau bất quá thời gian uống cạn chung trà, cái kia tràn đầy hận ý thanh em vẫn như cũ ở trong đất trời quanh quẩn. Cố Khinh Nghiên vẻ mặt trầm trọng, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Phúc Hải Thánh Quốc chính là đại lục ở bên trên chân chính bất hủ hoàng triều, chiến mâu học viện thời điểm huy hoàng nhất đều chưa hẳn có thể hơn được Phúc Hải Thánh Quốc. Bọn hắn biết được tịch thiên dạ thần kỳ cùng chỗ đặc thù về sau, tất nhiên sẽ tìm tòi nghiên cứu đến cùng, lần sau lại đến, sợ sẽ không chỉ là một cái trầm hải đảo mà thôi. Làm Nam vực đỉnh phong, truyền thừa từ thượng cổ, bọn hắn nội tình cùng thần thông, người thường căn bản là không có cách tưởng tượng. Đừng nói thượng vị cảnh thánh nhân, dù cho viên mãn cảnh thánh nhân Phúc Hải Thánh Quốc đều có năng lực lấy tới thiên lan trong di tích tới. Mặt khác cấp độ thánh nhân, sợ là cũng không phải số ít. Lô Hề quận thành bình dân bách tính nhóm cũng là từng cái ánh mắt lo lắng, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt, ai đều không ngờ rằng, cuối cùng Phúc Hải Thánh Quốc hội hoành nhúng một tay. Mặc dù chiến đấu lấy kẻ thắng lợi cuối cùng, thế nhưng tương lai lại cơ hồ nhìn không thấy hy vọng. Sợ là không cần theo thiên lan trong di tích ra ngoài, tịch thiên dạ liền phải xui xẻo. Quận vương Hướng Văn Lích khẽ thở dài, nguyên bản tịch thiên dạ diệt bách thánh, giết đại thánh tôn nữ. Theo thiên lan di tích sau khi rời khỏi đây, tất nhiên sẽ dẫn tới họa lớn ngập trời. Nhưng bây giờ, căn bản không cần chờ lâu như vậy, tịch thiên dạ trêu chọc đến Phúc Hải Thánh Quốc, sợ là tại thiên lan di tích bên trong liền không có đường sống. Chính như vị kia vực vương trước khi rời đi nói, tại thiên lan di tích bên trong, Phúc Hải Thánh Quốc chính là mạnh nhất tồn tại, tùy tiện ra tới một cao y viên mãn cảnh thánh nhân cũng có thể đem tịch thiên dạ, đem thiên bảo cung đệ sở. Huyền su lâu lên, bầu không khí ngưng trọng, từng cái tâm sự nặng nề. Không cần quan tâm nhiều như vậy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Tịch thiên dạ đạp không mà quay về, đi vào huyền su lâu trên sân thượng, thản nhiên nói. Tịch thiên dạ, Phúc Hải Thánh Quốc thật rất mạnh mẽ, chúng ta rút lui trước Lô Hề quận thành đi, trốn đến di tích bên trong một chút trong vùng đất bí ẩn đi, có lẽ Phúc Hải Thánh Quốc tìm không thấy chúng ta. Cố Khinh Nghiên nhịn không được nói, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng. Nàng nhưng không có tịch thiên dạ như vậy cậu thả, không sợ trời không sợ đất, Phúc Hải Thánh Quốc nếu là tới lên một vị viên mãn cảnh thánh nhân, bọn hắn thật ngăn không được. Các nàng như thế nào lại nhìn không ra, tịch thiên dạ đối phó Trầm Hải Đảo đều có chút miễn cưỡng, huống chi Phúc Hải Thánh Quốc mặt khác cao thủ. Yên tâm đi, Phúc Hải Thánh Quốc người sống nhóm sẽ không nhàm chán như vậy chuyên vì ta gấp trở về, thiên lan thần thổ mới là mục tiêu của bọn hắn. Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Cái kia thiên lan thần thổ mới là Phúc Hải Thánh Quốc mưu đồ đại tạo hóa, há sẽ vì hắn chuyên gấp trở về, dù cho muốn đối phó hắn, đoán chừng cũng không phải hiện tại. Hoàn toàn chính xác, thiên lan thần thổ cơ duyên mới là trọng yếu nhất, Phúc Hải Thánh Quốc không về phần hiện tại liền gấp trở về. Cố Vân khẽ gật đầu, thần thổ tạo hóa bách tộc tranh hùng, đại lục ở bên trên cũng không phải Phúc Hải Thánh Quốc một nhà độc đại, tại di tích bên trong Phúc Hải Thánh Quốc một dạng có đối thủ cạnh tranh. Đám người nghe vậy từng cái yên tâm không ít, ít nhất trước mắt mà nói, bọn hắn không có nguy hiểm gì. Bách Thánh đã chết, ngoại trừ những cái kia đại lục ở bên trên đứng đầu nhất thế lực, ai dám tới trêu chọc bọn hắn tịch thiên dạ ngắm nhìn xác chết khắp nơi Lô Hề quận thành, chậm rãi tại trong hư không ngồi xuống. Hai tay của hắn nắm nuốt cổ quái pháp ấn, miệng niệm tối tăm khó hiểu kinh văn, một cỗ khí tức kỳ lạ từ trên người hắn tản ra, dần dần hướng chỉnh tòa thành thị khuếch tán. Rất nhanh toàn bộ Lô Hề quận thành đều bị bao phủ. Sau một khắc, một màn kinh người tại Lô Hề quận trên thành diễn, chỉ thấy trên mặt đất thánh huyết toàn bộ một chút thẩm thấu đến đại địa bên trong, những cái kia thánh thể tàn thi khối vụn, toàn bộ đều hóa thành từng sợi tinh thuần thiên địa lực lượng, không ngừng hướng tịch thiên dạ, hướng Nguyễn Xu lâu tụ đến. Chiến tranh tế hiến đây là một môn tương đương đáng sợ tà dị tế hiến thủ đoạn, có thể đem trên chiến trường tất cả thi thể toàn bộ tế hiến đi, hóa thành tinh thuần nhất sinh mệnh năng lượng. Nay thần thông đến từ thủy ma tộc bên trong Táng Thiên chiến tộc, chính là Táng Thiên chiến tộc Thiên Phú thần thông. Táng Thiên chiến tộc chính là thủy ma tộc bên trong một nhánh vô cùng cường đại chủng tộc, chiến thiên đấu địa, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng mạnh, tại hết thảy thủy ma tộc bên trong Táng Thiên chiến tộc đều là mạnh nhất giành nhất về chiến đấu chủng tộc. Tịch Thiên Dạ đã từng nắm Táng Thiên chiến tộc một vị tuyệt thế ma đế giết chết, theo trong huyết mạch của hắn rút ra xuất chiến tranh tế hiến huyền bí. Trên trăm vị thánh nhân vẫn lạc tại thành bên trong, ẩn chứa một cô vô cùng to lớn năng lượng, tịch thiên dạ đương nhiên sẽ không lãng phí. Chỉ thấy vô cùng vô tận tinh thuần năng lượng tụ đến, tràn vào huyện Su Lâu, tràn vào Tịch Thiên Dạ trong cơ thể, tràn vào thành thị lòng đất. Mỗi một vị thánh nhân cũng là thiên địa sinh linh bên trong tinh hoa, bọn hắn tại một chỗ chết đi, cái chỗ kia liền sẽ hóa là thánh địa, thiên địa có thể sóng tinh thuần tập trung, pháp tác hiển hóa lại càng dễ càng ngộ, thánh đạo dấu vết tiếp tục mấy trăm hơn ngàn năm đều sẽ không tiêu tán. Có thể nói, từ hôm nay muộn sau, Lô Hề quận thành làm bách thánh ngã xuống chỗ, chẳng những nổi danh động đại lục, hiển nhiên thao thiên ba lan, mà lại Lô Hề quận thành cũng lại bởi vậy hóa thành tu luyện thánh địa. Toàn bộ Tây Lăng quốc đều chưa hẳn có thể tìm ra một chỗ so Lô Hề quận thành mạnh hơn thánh địa. Dù sao trăm vị thánh nhân tại Lô Hề quận thành ngã xuống, nơi đây đã có thể xưng táng thánh chỗ, trên trăm vị thánh nhân đạo quả cùng đạo ngân đều sẽ còn sót lại ở đây. Vô cùng vô tận tinh thuần năng lượng tràn vào Tịch Thiên Dạ trong cơ thể, chỉ thấy Tịch Thiên Dạ thương thế trên người đang điên cuồng khôi phục, ngắn phút chốc ở giữa liền đã khôi phục hơn phân nửa. Táng Thiên chiến tộc càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hăng. Huyền bí liền ở chỗ này. Những năng lượng kia quá mức khổng lồ, không chỉ có tuân hướng Tịch Thiên Dạ trong cơ thể, đồng dạng cũng tràn vào Hoa Nhất Nhiên, Trương Thanh Vinh, Cố Vân cùng Cố Khinh Yên đám người trong cơ thể. Bọn hắn một cái mới đầu đều là sững sờ, sau đó rất nhanh liền kịp phản ứng, dồn dập ngồi xếp bằng, nhận lấy cái kia cô khổng lồ tinh thuần sinh mệnh năng lượng thờ ơ y lê. Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh mấy người, tu vi dồn dập phóng đại, tại thánh nhân cảnh lên hung hăng bước ra một bước dài, mặc dù trong khoảng cách vị cảnh thánh nhân vẫn như cũ có chút xa xôi, nhưng hết sức hiển nhiên, bọn hắn tiếp tục đi tới đích, liền chắc chắn có thể đi đến một bước kia. Không giống đại lục ở bên trên thánh nhân khác, cả một đời đều không có hy vọng. Khí tôn tuân vinh đồng dạng đạt được chỗ tốt không nhỏ, tu vi tiến thêm một bước, có thể xưng đụng chạm đến thánh cảnh rịa. Hắn chỉ cần tĩnh tu mấy ngày, liền rất có thể nhất cử đột phá đến thánh cảnh. Đến mức Chu Khánh Diêm, tu vi càng là tầng tầng tăng vọt, theo tôn giả cảnh nhị trọng thiên, một đường đột phá đến tôn giả cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách đại tôn chi cảnh đều chỉ thiếu chút nữa. Tịch Thiên Dạ thương thế khỏi hẳn về sau, tu vi cũng là tăng vọt, hắn hấp thu năng lượng nhiều nhất, tu vi cũng tăng nhanh nhất, cơ hồ trong chốc lát liền theo kim đan sơ kỳ đột phá đến kim đan trung kỳ, lại một đường đột phá đến kim đan trung kỳ đỉnh phong. Tàng thiên pháp tướng lực lượng gợn sóng ở trên người hắn hoàn toàn biến mất, bất quá hàng loạt tinh thuần năng lượng tràn vào huyện Su Lâu trong trận pháp, cái thứ hai tàng thiên pháp tướng rất nhanh liền ngưng tụ ra, mà lại so trước đó cái kia càng cường đại, càng ngưng kết thâm hậu. Dù sao trên trăm vị thánh nhân biến thành tinh thuần năng lượng, mấy người bọn hắn tu sĩ có thể hấp thu nhiều ít cơ hồ 90% trở lên năng lượng đều bị huyện Su Lâu trận pháp hấp thu chứa được. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.